Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 644 chịu đủ rồi. Hàn Cần gả vào Hà Gia cũng có gần 20 năm. Đường lâu như vậy rộng quá, kia sức lực sớm đã không thể cùng người thường so sánh với. Cả người mảnh mai đến cực điểm. Căn bản so bất quá nhà mình tổ tử. Ngươi là đắc tội cái kia Cảnh tiểu thư đi. Hàn Cần, nhân gia làm ta nói cho ngươi. Nói là nhân quả báo ứng làm ngươi hảo hảo hưởng thụ. Ngươi nếu là quá đến hảo. Vậy ngươi cả đời này đều đừng nghĩ tìm được công tác. Ngươi muốn trách cũng trách không được ta. Hàn gia tổ tử vừa nói. Hàn Cần trong đầu tức khắc hiện lên khởi cảnh Vân Chiêu mặt. Gương mặt kia nàng kỳ thật cũng chỉ thấy một lần mà thôi. Nhưng kia một lần lúc sau, nàng thân thể liền bắt đầu thừa nhận thống khổ tra tấn. Trước đó, nàng vốn tưởng rằng như vậy nữ sinh nàng chỉ cần đơn giản ân bài một chút, liền có thể hoàn toàn làm nàng hãm sâu vũng bùn chung. Cho nên lúc ấy, vì thế nữ nhi hết giận, hỏi thăm Cảnh Vân Chiêu tình huống, sau đó lại mua được một đôi cha mẹ. Khi đó nàng nghĩ, chỉ cần có kia đôi cha mẹ hảo hảo nhìn quản, mặc cho này Cảnh Vân Chiêu có thiên đại bản lĩnh cũng phiên không ra sóng gió tới. Nhưng nàng không nghĩ tới Cảnh Vân Chiêu thân thủ đem kia đôi cha mẹ đưa đi ngục giam. Này còn chưa tính, thế nhưng còn có thể làm nàng tìm tới môn tới trả thù. Nguyên lai, nàng huynh tẩu như vậy đối nàng thế nhưng đều là cái kia dã nha đầu. Khó thở dưới, tổng cảm thấy kia thuốc giảm đau tựa hồ đều không có nhiều ít tác dụng. Toàn thân đều dường như bị châm, không ngừng chắp thứ giống nhau. Mà nhưng vào lúc này, Hà Gia Tư bị người từ bệnh viện tặng trở về, nhìn trước mắt bình phàm vô kỳ sân. Hà Gia Tư nước mắt không ngừng, nàng ở bệnh viện nhiều lại một tháng, bởi vì nàng không tin phụ thân sẽ thật sự hoàn toàn mặc kệ nàng. Nhưng từ phụ thân đem nàng từ cao cấp phòng bệnh đuổi đi lúc sau, nàng liền thật sự rốt cuộc chưa thấy qua hắn. Có thể xuất viện thời điểm nàng trộm chạy tới Hà Gia. Nhưng khi đó mới biết được, phụ thân thế nhưng đã tái hôn. Trước kia nàng chán ghét nhất tư sinh tử hiện giờ thành Hà Gia danh xứng với thực đại thiếu. Kia một đôi hai mẹ con đối nàng một trận nhục nhã. Mà phụ thân rõ ràng ở nhà, lại căn bản không chịu thấy nàng. Cuối cùng còn trực tiếp làm bảo ân thế nhưng nàng đuổi đi ra ngoài. Hà Gia Tư lòng tràn đầy khó hiểu bước vào sân. Trong viện đầu, mẫu thân đầu bù tóc rối. Bên cạnh mợ vẻ mặt dữ tợn. Vừa định mở miệng mắng qua đi. Mợ lại trực tiếp đã đi tới. Bắt lấy nàng tóc liền đem nàng cũng túm qua đi. Ta biết hai người các ngươi sẽ không nấu cơm. Nhưng việc nhà nên có thể làm đi. Trong viện quét tước sạch sẽ, phòng bếp nóc lò, muốn không nhiễm một hạt bụi, bằng không cơm chiều không các ngươi phần. Hà Gia Tư trừng lớn hai mắt, dường như không quen biết trước mắt nữ nhân. Này, vẫn là nàng mợ sao? Cái kia đã từng thấy nàng đều phải cúi đầu khom lưng muốn thảo muốn chỗ tốt mợ. Mẹ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ba ba vì cái gì muốn như vậy đối chúng ta? Chúng ta trở về tìm hắn được không? Ta không cần ở tại như vậy phá địa phương. Mợ vừa đi, Hà Gia Tư khóc ròng nói. Hàn Cần thân thể đau có chút run rẩy, nước mắt che phủ. Ngươi ba ba biết hai chúng ta giết người. Thốt ra lời này, Hà Gia Tư như trụy hấm băng. Mẹ, ngươi không phải nói không có việc gì sao? Không phải nói ba ba vĩnh viễn sẽ không biết sao? Hà Gia Tư giận dữ hết. Hàn Cần trong lòng càng hoảng. Không có Hà Gia liền không có tiền. nàng tiền riêng thực mau liền sẽ dùng hết, đến lúc đó mua không nổi thuốc giảm đau. Tư tư, ngươi mang mẹ đi cầu xin Cảnh Vân Chiêu được không? Mẹ thật sự là chịu đủ rồi, thật sự đau quá a. Hàn Cần tức khắc khóc lên. Nhắc tới Cảnh Vân Chiêu, Hà Gia Tư trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, trong đầu càng là hiện lên khởi chính mình bị Cảnh Vân Chiêu bên người nam nhân một đầu súng chung cảm giác, liên tục lắc đầu. Hết chương.